Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Xuất Xuất Xà Vương 8. Vũ Tú Tình chờ người vừa thấy nàng tức giận, lập tức đôi khởi lấy lòng tươi cười, vội vàng nói, ơ kìa, quả quả, chúng ta không phải ý tứ này, chủ yếu là chúng nó sẽ không làm thương tổn ngươi, nếu đổi lại là ta khác, khả năng liền không giống nhau. Các ngươi nói đúng không đối? Đúng vậy, Hà Ngân Tiểu ở một bên vội vàng gật đầu. Không dám lại kích thích nàng, rất sợ nàng thực sự hội trở mặt. Lý quả lập tức không còn cách nào khác, đã các nàng đô đã nói như vậy, nàng lại có thể thế nào? Thấy chết mà không cứu sao? Còn là trốn được rất xa. Nàng vừa định nói chuyện, nhưng lập tức bị một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt. Xin hỏi. Các ngươi có hay không nhìn thấy sủng vật của ta? Từ tính thanh âm dễ nghe vang lên, ngoài cửa đang đứng một người cao lớn đẹp trai nam nhân. Hắn chính hàm mỉm cười nhìn các nàng, thật là đẹp trai nam nhân a. Vũ Tú Tình, Hà Ngân Tiểu, Lý Lan chờ người thấy ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt hoa si, chỉ biết nhìn chằm chằm đối phương nhìn, căn bản cũng không có chú ý tới lời của đối phương. Sủng vật, Lý quả nhíu mày. Vốn không muốn phản ứng, lại phát hiện mọi người đều không lên tiếng. Hiếu kỳ nhìn nhìn mấy bạn tốt, này mới phát hiện các nàng vậy mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa nam nhân. Chúng ta ở đây không sủng vật, ngươi tìm lộn chỗ, không ai nói chuyện. Nàng đành phải trả lời hắn. Thế nhưng, không ngờ, lời của nàng vừa mới nói xong. Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu liền không thể chờ đợi được vọt tới cạnh cửa. Vẻ mặt e thẹn, ngươi sủng vật là dạng gì tử? Ta có thể giúp ngươi tìm mơ siêu, hai nữ nhân vậy mà chăm miệng một lời nói. Một bộ tích cực chủ động bộ dáng, Lý quả thấy mục trừng khẩu ngốc, hai nữ nhân này lúc nào lòng tốt như vậy? Mạc Nhật Tỷ hơi câu dẫn ra khóe miệng, như cười như không nhìn trước mắt hai cái này rõ ràng phạm vào hoa si nữ nhân. Sau đó ánh mắt vượt qua các nàng. Đầu hướng về phía bên trong Lý quả, là mấy cái xà, hắn thản nhiên nói, tao nhã, xà, lập tức, mấy nữ nhân thất thanh kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đưa mắt nhìn nhau, Mạc Nhật Tỷ gật gật đầu, sau đó khách khí nói, các ngươi là không phải thấy qua, mấy nữ nhân đồng loạt gật gật đầu, tựa hồ không bị khống chế, những thứ ấy xà là của ngươi. Đột nhiên, Lý quả cơm cũng không ăn, đứng lên đi tới cạnh cửa, trừng lớn ánh mắt hỏi, Mạc Nhật Tỷ cười híp mắt gật gật đầu, đúng vậy, ta nhượng chúng nó ra tản bộ, thế nhưng chúng nó vậy mà không thấy, xin hỏi chúng nó có phải hay không ở ngươi ở đây? Ngoặc kép, hết chương.